Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 654, chương Thịnh Thế Điện Tử IPO. Tiếu An Lâm mới mời làm Thịnh Thế Điện Tử hàng tiêu dùng công ty thủ tịch vận doanh quan. Hắn tiền nhiệm sau chuyện thứ nhất chính là toàn diện trải vuốt công ty giá trị quan. Cụ thể phương pháp chính là cho Trung Hải tổng bộ tất cả nhân viên giảng bài. Chuyện thứ hai là mở ra đối nội bộ trung tầng quản lý trở lên người huấn luyện. Thuần túy công ty lớn bộ kia để rất nhiều người không thích ứng được. Bởi vì làm việc bề bộn nhiều việc, song còn muốn nhín chút thời gian tới nghe hắn nói cái gì giá trị quan. Giá trị hệ thống đám đồ chơi này, về sau còn muốn huấn luyện. Mấu chốt nhất là hắn còn nghiêm túc khảo sát, cái này tại công ty nội bộ đưa tới một chút gợn sóng. Rất nhiều người không được Thái Minh Bạch Trần Tử Nhĩ mời tới cái này Tiếu An Lâm quản cái gì dùng. Chẳng lẽ liền nói những này trừu tượng, lớn mà trống không đồ vật sao? Không quan tâm những chuyện đó, Trần Tử Nhĩ thậm chí còn tại Bắc Mỹ trong hành trình tăng thêm Tiếu An Lâm. Một bộ đem dẫn là tâm phúc dáng vẻ, mà tại thủ đô, Thịnh Thế Hàn Quốc tổng bộ ngay tại tuyển chọn bọn hắn quảng cáo nhân vật nữ chính. Lá Lập Huy là chủ phỏng vấn quan, Trần Tử Nhĩ dự thính ngồi ở một bên, nhân tuyển đã trong lòng của hắn, nhưng mà hắn không nghĩ tới có hai trong đó quốc nữ hài tử. Làm một tiếng, Trần Tổng tốt, phỏng vấn quan tốt, tiêu chuẩn tiếng phổ thông lối ra lúc. Hắn đều có chút ngoài ý muốn, bất quá chỉ là hơi ngẩng đầu, không nói gì, tiếp tục xem từng cái phỏng vấn người tài liệu. Cao lãnh tổng giám đốc dạng hiển thị rõ, Lá Lập Huy cũng không nghĩ tới, ngươi là người địa phương nào? Tới đây du học, ta là Trung Hải người. Theo lý thuyết, hẳn là chiếu cố một chút đồng bào, vẫn là Trung Hải bản địa. Nhưng lần này thật đúng là đụng họng súng. Thịnh Thế vốn là muốn dùng người Hàn, vòng một vòng chạy đến thủ đô đến dùng cái người Trung Quốc. Chuyện này là sao? Vì lẽ đó hai cái cô nương đều theo quá trình đi đến. Kim Hiền Châu tại thứ 9 tiến đến. Trần Tử Nhĩ có thể khoảng cách gần quan sát được nguyên thời không bên trong cái kia ma nữ ấu hy. Còn chưa xuất đạo, liền đã hiển lộ không tầm thường nhan giá trị. Trên tư liệu viết thân cao 167, cơ hồ xem như nữ nhân tương đối hoàn mỹ độ cao. Sóng mũi cao trên có một cái nhàn nhạt nốt ruồi nhỏ, điểm xuyết lấy khác phong vị. Mắt to, miệng nhỏ, sống mũi cao, tuy nói không phải mặt trái xoan, nhưng cơ hồ cũng có thể tính đến là mỹ nhân điển hình. Càng thêm khó được là tiểu xảo linh lung phát tán ra thanh thuần khí tức. Trải lấy đen dài thẳng, cười lên dịu dàng động lòng người. Mặc chính là thật mỏng màu xám áo len, phối hợp quần jean, đây là quần áo học sinh. Có chút kỳ quái, sợ là không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng ở một đám trang phục nghề nghiệp bên trong cũng là lộ ra rất có đặc điểm. Nàng hướng chỗ ấy một tòa, phỏng vấn mấy người đều có chút không giống. Lá Lập Huy còn hướng Trần Tử Nhĩ liếc một cái, phát hiện hắn ngay tại hướng người bên cạnh muốn cái này người tư liệu. Đây chính là lần thứ nhất. Trước đó, hắn chính là tùy tiện nhìn xem tới. Lão bản như thế, hắn không phải do nghiêm túc mấy phần. Kim tiểu thư, vì sao lại lựa chọn đến Thịnh thế? Mới chừng 20 tiểu cô nương nói. Trước đó trong trường học có nghe qua Trần Tử Nhĩ hội trưởng báo cáo. Cảm thấy đây là một nhà tuổi trẻ lại có sức sống công ty. Sport cũng là ta bản thân thích vô cùng sản phẩm. Nếu như có thể vì nó quay chụp quảng cáo, ta nghĩ này lại là ta cả một đời đều kiêu ngạo sự tình. Người học chính là ngắm cảnh kinh doanh. Học, vâng, nàng biết đây là nhược điểm của mình. Ta cảm thấy cái này chuyên nghiệp nuôi dưỡng ta phát hiện đẹp năng lực, là sẽ cả đời thụ dụng đồ vật. Trần Tử Nhĩ lúc này điện thoại vang lên, là Tiếu An Lâm, thế là rời khỏi phòng họp. ngoài cửa lo lắng chờ đợi người lại cho kinh ngạc một chút. An Lâm nói, Trần Tử Nhĩ chống nạnh đứng ở cửa sổ thủy tinh trước. Bán lẻ bộ một cái gọi Tiết Minh Minh tiểu cô nương. Phụ trách cùng trường tam giác mấy nhà bán lẻ cửa hàng cân đối. Nhỏ quản lý cấp, ta cảm thấy hắn không quá có thể dung nhập thịnh thế văn hóa. Ngoài sáng trong tối đối ta giá trị quan huấn luyện có mâu thuẫn. Ta muốn đem nàng mở mắt. Ngươi đã đem nàng mở mắt à? Hiện tại Trần Tử Nhĩ nghe tiếng biết ý. Đối nói chuyện nắm đã ngày càng tinh tiến. Bởi vì hắn hiểu rõ dựa theo Tiếu An Lâm tính cách. Dạng này người tuyệt sẽ không lưu. Quả nhiên, lão bản quá thông minh thật sự là đau đầu. Tiếu An Lâm thở ra một hơi. Đúng vậy, ta đã để nàng đi. Đã đem người này mời về. Trần Tử Nhĩ chính là tín nhiệm hắn. Được, ta đã biết. Nếu như mỗi người đem những này sự tình đều hướng ta báo cáo lời nói. Vậy ta cả ngày đều phải tại nghe bên trong vượt qua. Tiếu An Lâm nói. Vì lẽ đó càng thêm nổi bật đội ngũ quản lý kiến thiết tầm quan trọng. Gia Cát Lượng cả đời anh minh, lao tâm lao lực, nhưng mà việc phải tự làm là hiện đại xí nghiệp quản lý tối kỵ. Chỉ là cái này lần thứ nhất nha, ta không phải cái rất cường ngạnh lại nhận lý lẽ cứng nhắc người. Cho nên mới đánh điện thoại này, Trần Tử Nhĩ nghĩ đến lôi vải tư, ra vấn đề gì đều mình dẫn đầu công kích. Nghiệp giới cho hắn nhân viên gương mẫu xưng hào. Nhưng kỳ thật đây là không đúng. Gạo kê là không ai rồi sao? Người nhìn Mã lão bản, mỗi ngày hội kiến người lãnh đạo các nước. Có đôi khi Ali tin tức muốn lại lần nữa nghe truyền thông lên biết được. Nhưng mà toàn bộ tập đoàn quy mô cuối cùng là gạo kê sao sao lần. Tuy nói có phát triển thời gian dài ngắn khác biệt, nhưng cơ bản cũng có thể thấy đốm. Vì lẽ đó muốn tránh làm ít công to, Trần Tử Nhĩ bộ óc không dừng được. Hắn cũng là đang làm việc bên trong không ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ thích hợp thịnh thế con đường. Không thể nói mỗi ngày đều có tân thu lấy được. Coi như nửa năm mới có sở ngộ. Suy nghĩ luôn luôn kéo dài. Hôm nay, điểm ấy là hắn biết. Vì lẽ đó càng thêm đến ủng hộ Tiếu An Lâm. Còn có cái gì chuyện khác sao? Ta còn muốn cùng ngài xác nhận một chút đi nước Mỹ thời gian cụ thể. Ta bên này an bài xong một cái. Trần Tử Nhĩ nói, quay lại, ta để trợ lý ngươi thời gian. Được, đánh xong cái này thông điện thoại. Trần Tử Nhĩ không tiếp tục vào phỏng vấn phòng họp. Cứ việc đằng sau còn có mười mấy. Nhưng là trọng yếu nhất đã nhìn. Qua đây không lâu, Lá Lập Huy đem nhân tuyển thu nhỏ. Kim Hiền Châu danh tự vẫn luôn tài, đừng nói cái gì chuyên nghiệp, tài nghệ, đập quảng cáo lại không cần ngươi ca hát, dáng dấp đẹp mắt, khí chất cùng sport phù hợp chính là mấu chốt nhất điểm. Cuối cùng thảo luận thời điểm, vẫn là Lá Lập Huy chủ trương gắng sức thực hiện dáng vẻ ngọt ngào Kim Hiền Châu thắng được. Làm Hàn Quốc thuần thiên nhiên nữ thần. Nàng nhan giá trị liền có thể để spot rộng bị chú ý. Giống như ngay lúc đó Lạc Chi Di, năm 2001 ngày 28 tháng 3. Thủ đô mưa nhỏ, hôm qua, thịnh thế Hàn Quốc quảng cáo bộ môn quyết định bọn hắn lần này tuyển dụng nhân vật nữ chính. Hôm nay nàng đi tới công ty, bởi vì Hàn Quốc đã có một cái Kim Hiền Châu. Nàng tại năm 1998 chính thức xuất đạo, là chứ danh diễn viên cùng ca sĩ. Đây là cái vấn đề, mỗi cái nghệ nhân đều hy vọng mọi người một chút nhận ra mình. Làm cái cùng tiền bối đồng dạng danh tự, là rất thảo đản mà sự tình. Tiểu Kim Hiền Châu muốn đổi tên, chỉ cần không đổi thành Hàn Giai người, nàng yêu gọi vì sao kêu cái gì. Cũng là năm 2001 ngày 28 tháng 3. Trần Tử Nhĩ rời đi thủ đô bay hướng Nhật Bản. Lần này lưu lại Chu Tử Quân. Nàng đem đại biểu Thịnh Thế Đầu Tư cùng Womed ký kết đầu tư hợp đồng. Đối với Thịnh Thế Đầu Tư đến nói, đây là cái nhỏ tờ đơn. Nhỏ cũng có tiểu nhân khó. Nếu như đầu tư vượt qua 500.000 đô la, nhà này cho ăn bể bụng khoảng 100 vạn đô la, công ty nhỏ liền lấy không ra nhiều như vậy cổ phần. Dù sao còn có 40% cổ quyền tại Actos nơi đó. Nhưng đối với Thịnh Thế đến nói, 500.000 đô la, bỏ ra cùng không tốn đồng dạng. Cùng lúc đó, Trần Tử Tư thừa cơ về nước, năm 2001 ngày mùng 1 tháng 4. Lúc này Trần Tử Nhĩ đã kết thúc tại Nhật Bản Đông Kinh tuyên chỉ khảo sát. Ngược lại tại cựu Kim Sơn hiện thân, nơi đó thời gian 3 giờ chiều. Hắn cùng Phế Tổ đám đồng nghiệp cùng một chỗ tại cựu Kim Sơn cửa hàng trước chúc mừng lần này mở cửa. Đại cát, nhà này cửa hàng trang trí noi theo Thịnh Thế nhất quán phong cách. Nói đến kỳ thật cũng là đạo văn kiếp trước Apple họa phong. Thật lớn pha lê màn tường phối hợp inox cùng màu trắng điều ánh đèn. Nếu như ngươi chú ý tới một chút khoa học kỹ thuật phim phiến. Loại này chơi màu trắng sát tổ luận điệu kỳ thật chính là đạo diễn thường dùng chủ lưu thủ pháp. Lại có cự hình, S, logo bị khảm nạm tại pha lê lên. Chỉnh thể cảm giác chính là một loại phát huy vô cùng tinh tế cao đại thượng. Hơn nữa còn là tại thành phố lớn trung tâm loại địa phương này. Hoàn cảnh chung quanh, bản thân phong cách, cao đại thượng khí tức tốc thẳng vào mặt. Chính là những này lão Mỹ cũng phải dâng lên đầu gối. Mà tại một lần thảo luận trong hội, Phế Tổ nâng lên liên quan tới công ty Thượng Thị, Tiếu An Lâm cũng ngồi ở một bên. Ipo là sẽ khiên động rất nhiều nhân viên sự kiện. Trần Tử Nhĩ chuyển bút, tạm thời duy trì trầm mặc. Phế Tổ nói, khoa học kỹ thuật công ty đào thải tốc độ rất nhanh. Chúng ta cần mộ tập tài chính đến tiếp tục đầu nhập. Mà lại như loại này mở tại thành thị trung tâm bán lẻ cửa hàng chi phí phi thường cao. Lại có, Sport muốn mở ra nổi tiếng. Chúng ta tại NASDAQ chiếm cứ một chỗ cắm rùi cũng là nhất định một bước. Thượng Thị mới có thể được thừa nhận, mà ở này trước đó. Trần Tử Nhĩ trong công ty chỉ có khách hữu liên tỏa cửa hàng giá rẻ có Thượng Thị mục tiêu. Đồng thời ngay tại trong thực tiễn, ngoài ra, Y Song ban đầu đầu tư cổ đông trước mắt cũng có tố cầu. Bọn hắn đối Trần Tử Nhĩ đem Y Song coi thành Thịnh Thế tại thung lũng Silicon một nhà nghiên cứu. Phát minh cơ cấu rất bất mãn. Y Song nghiên cứu phát minh nhân viên không ngừng bị điều đi Trung Hải Tổng bộ nghiên cứu phát minh. Trung tâm, Y Song nghiên cứu phát minh thành quả thành Thịnh Thế kiếm tiền công cụ. Cái này không quá đạo đức, nhưng kỳ thật đàm đạo đức Tác La Tư hẳn là xuống 18 tầng địa ngục. Đều là người trưởng thành, chuyện này cũng không ngoài hồ lợi ích trao đổi, tựa như thanh toán bảo bị bóc ra Alibaba thời điểm. Đã dẫn phát nhã hổ cùng mềm ngân hai cái này cổ đông mãnh liệt bất mãn. Cuối cùng thanh toán bảo vẫn là bị tách ra. Điều kiện là con kiến kim phục muốn một mực thanh toán hàng năm một cái tỷ lệ phần trăm lợi nhuận. Cho cổ đông làm đền bù. Kỳ hạn là cho đến IPO. Ngoài ra muốn tại IPO lúc duy nhất một lần hướng cổ đông thanh toán không thua kém 45 ức đô la. Không cao tại 60 ức đô la tiền mặt. Cuối cùng chứng minh, kiếm chính là Mã Vân, lại là kiếm lớn. Hội nghị sau trong văn phòng, Tiếu An Lâm nói ra hắn ý nghĩ. Ta cho rằng công ty hẳn là phải có tại đẹp cỗ Thượng Thị kế hoạch. Ít nhất là xa kỳ mục tiêu. Ta biết, cũng không phải sợ hãi có người đưa tay chạm đến công ty quyền khống chế. Trần Tử Nhĩ đưa lưng về phía cái này hắn, nhẹ nhàng chậm chạp nói, mà là hiện tại đến vốn liếng thị trường mộ tập tài chính. Đối với Thịnh Thế điện tử đến nói, rất thua thiệt, hắn vẫn luôn có thanh tỉnh ý nghĩ, tiền cái gì, có một cái Thịnh Thế đầu tư kỳ thật đã rất đáng sợ. Cứ việc đối này nhà công ty cổ quyền là cẩn thận. Nhưng chưa bao giờ không phải chiếm cái 8-90 loại này trẻ con tâm lý. Chỉ cần đối công ty có lợi, mở ra cũng không có gì không tốt. Ngược lại là che lấy sẽ rất là trở ngại công ty tiến bộ. Đối với chân chính người giàu có đến nói, 500 ức đô la giá trị bản thân cùng 800 ức kém bao nhiêu đâu. Đúng, chênh lệch 300 ức, theo số lượng đi lên nói rất nhiều, nhưng cũng vẻn vẹn số lượng bên trên kém rất nhiều. Có đồ vật gì, phục vụ, ngươi 800 ức dùng lên, ta 500 ức mua không nổi. Sao ngươi cái tỷ có khả năng ba phỉ đặc biệt không chơi nổi. Nói trắng ra là, đến một cái giai đoạn, tiền liền thật là số lượng. Tiếu An Lâm thì phân tích nói, ta kỳ thật đang suy nghĩ một cái cấp độ khác. Trần Tử Nhĩ quay người, nói một chút, thịnh thế như nghĩ tại nước Mỹ thị trường rất có gây nên. Thượng thị là nhất định, chúng ta muốn đem một bộ phận cổ quyền mang đến nước Mỹ tất cả lớn ném đi. Quỹ ngân sách trong tay. Quốc gia này là thương nhân quốc gia, không cho bọn hắn kiếm tiền so cái gì đều thống khổ. Nói không chừng sẽ có các loại dự luật buồn nôn chúng ta. Trần Tử Nhĩ cười cười, cái này hắn a ngược lại là thật, bất quá cái này nước tiểu tính cũng rất tốt, dùng tiền giải quyết để hắn rất dễ chịu, dù sao cũng so nhấc lên chính trị tốt. Tiếu An Lâm đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Trần Tổng, NASDAQ thượng thị, chẳng lẽ không phải mỗi một cái lập nghiệp người mộng tưởng? Ngươi đối với cái này, hắn chuyển đổi bắt đầu xu thế, đối với cái này liền không có sao sao? Không có là già, Trần Tử Nhĩ thừa nhận, nháy nháy mắt, nhưng kỳ thật nói đến, chính ta trải qua để ta so với bình thường người càng thêm coi nhẹ chuyện này. Tiếu An Lâm bất đắc. Dĩ lắc đầu cười cười, nhưng chúng ta cũng phải cân nhắc những người khác, dù sao theo phế tổ góc độ của bọn hắn tới nói, lập nghiệp đầu tư bỏ vốn làm ra sản phẩm bán chạy. Cái này về sau trình tự chính là thượng thị, hắn nói đúng, đây là lập nghiệp xáo lộ, mở một lần cổ đông sẽ đi. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, trước muốn đem cổ quyền quan hệ sắp xếp như ý. Apple khiêu chiến gần ngay trước mắt. Tháng 6 phần là bọn hắn trước đó báo trước sản phẩm ngày phát hành kỳ. Gần 2 tháng, có chút gấp, bất quá hẳn là tới kịp. Còn có, theo Tiếu An Lâm bắt đầu đêm này nhà công ty mang hướng chính quy hóa. Theo spot thị trường tiếng vọng không sai, Trần Tử Nhĩ biết, mình lại ném tiền coi hắn là làm thuần túy Trần Tử Nhĩ cá nhân xí nghiệp. Kỳ thật đã không hợp thích lắm, này nhà công ty cũng không nên càng không thể chỉ dựa vào một mình hắn. Tiếu An Lâm nghe xong gật gật đầu, đây cũng là cho cổ đông một cái tích cực tin tức dù sao thượng thị trước. Cổ quyền quan hệ dù sao cũng phải rõ ràng sáng tỏ a. Nói lên thịnh thế đầu tư, Trần Tử Nhĩ đang suy nghĩ hắn phải cùng Cốc Ca hai vị người sáng tạo nói chuyện thêm vào chuyện đầu. Tư. Hắn có được 6-8% Cốc Ca cổ phần, không ít, gặp phải Ali dây leo nhanh chóng người sáng lập cầm cổ phần. Bất quá nha, ngay lúc đó trong hiệp nghị, hắn là có ưu tiên thuận mua quyền, không cần thì phí, Trần Tổng, Tiếu An Lâm hô, ngài đang suy nghĩ gì? Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay, không có gì, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta đang nói ca đường phố, thuyết phục tập đoàn, Tiếu An Lâm vểnh lên chân bắt chéo nói, lại gọi nước Mỹ thứ tư trung tâm quyền lực, ta có chú ý tới spot bản quyền vấn đề, nếu chúng ta nghĩ tại nước Mỹ mọc rễ, một tay muốn đưa vào nơi này vốn liếng, để hắn lên xe của chúng ta, một tay cũng phải chú ý một cái thuyết khách cái đoàn thể này. Nghe nói qua nước Mỹ thuyết khách, chính trị. Trần Tử Nhĩ nói, quốc hội có thể nghe được các phương diện thanh âm, các nghị viên cũng có thể thông qua thuyết khách giải được dân ý. Thông qua tổ chức danh mục phong phú trù khoản hoạt động, thuyết khách nhóm đem thần tài cùng tay cầm quyền lực tìm thuê người mời đến cùng một cái trên mặt bàn, bù đắp nhau, đâu đã vào đấy, là cái rất ý tứ chính trị hiện tượng. Cái này tiền là tỉnh không được. Trần Tử Nhĩ lật tay biểu nhìn một chút. chúng ta cùng đi một chuyến Đông Hải bờ. Người đối phương Tây xí nghiệp hiểu rõ so ta nhiều. Trên đường chúng ta nói chuyện, hai cái cổ đông đều tại đường Uôn, Thiền Dư cũng tại Đông Hải bờ. Tiếu An Lâm gật đầu, hắn nghiêm túc nói, chuyến này cũng không phải nhẹ nhõm lữ trình a. Trần Tử Nhĩ chỉ thản nhiên nói, đường Uôn nơi này nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần ngươi trở thành bọn hắn truy đuổi đối tượng, vấn đề gì đều không phải cái vấn đề. Có thể trở thành bọn hắn truy đuổi đối tượng, cái này rất khó a. Trần Tử Nhĩ cười hỏi lại, Thịnh Thiền Dư cũng nắm giữ Trần Tử Nhĩ thời gian, nàng đã đang đợi. 8. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.